Chương 95, đi rổ hỷ củ hệ lại nhà. Ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút liên quan tới ảo thuật sự tình, đương nhiên ta cũng sẽ đem ta đối với ảo thuật kiến giải nói cho ngươi biết. Rổ hỷ củ hệ lại hiển nhiên chứng kiến vô tình phá giải ủ trí hạ ịt trịa nhãn thuật, mà bản thân nàng ảo thuật lại bị bắn ngược, để vẫn lấy ảo thuật lấy làm tự hào nàng không thể nào tiếp thu được. Nhưng là thua liền là thua, nàng cũng không phải không thua nổi, nếu thua nàng đương nhiên phải nghĩ biện pháp trả lại. Cho nên hắn buông thân là thượng nhẫn kiêu ngạo, khiêm tốn hướng vô tình thỉnh giáo. Được rồi, đi nơi nào vô tình suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, chớ nhìn hắn phá giải ủ chỉ hạ ịt trịa nhãn thuật. Trên thực tế hắn đối với ảo thuật kiến giải vẫn còn so sánh không hơn rổ hỉ cụ hệ mẻ. Hắn có thể phá giải ủ chỉ hạ ịt trịa nhãn thuật dựa vào là mình độc nhất vô nhị huyết khí bạo phát, cũng không đại biểu hắn ảo thuật thắng được ủ chỉ hạ ịt trịa, thậm chí ngay cả rổ hỉ cụ hệ mẻ cũng không bằng. Dù sao rùa hỉ củ hệ mẻ này đây hảo thuật làm chủ thành tiểu thượng nhẫn tồn tại, đối với hảo thuật kiến giải tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể so sánh. Đương nhiên tuy là hảo thuật so ra kém rùa hỉ củ hệ mẻ, nhưng là không có nghĩa là hắn cho không rùa hỉ củ hệ mẻ ý kiến. Dù sao hắn có thể là do xù nạ dạy dỗ, một ít lý luận đối với rùa hỉ củ hệ mẻ có thể là rất có trợ giúp. Trên thực tế cổ nổ hạ đối với trong thôn nị giả quản giáo rất nghiêm. Trên cơ bản không có một hảo lão sư thực sự chỉ có thể dựa vào chính mình, đặc biệt là đệ tam thượng vị cùng đàn rồ nắm quyền sau đó, nhìn ra được cổ nổ hạ là đệ nhất không bằng một đời. Trước đây ở đệ nhất, đệ nhị thời điểm bồi dưỡng bao nhiêu cường giả, có thể là hiện tại thế nào, ở đệ tam hổ cả sau khi chết hiện nay cổ nổ hạ thôn liền một cái ảnh cấp cường giả cũng không có, cũng là bởi vì thuật quản lý quá nghiêm ô, rất nhiều thượng nhận thuật đều là mình mở rộng, mà là ngoại ý muốn lấy được. Căn bản không phải làng cấp cho, rùa hỉ củ hệ mẹ đương nhiên cũng là như vậy. Nàng lấy nhất giới nữ lưu thân phận lại không có lao sư dưới sự dạy dỗ chính mình trở thành thượng nhận thiên phú thì không cần nói, nếu như nàng có thể cùng vô tình, nạ dù tổ giống nhau có một tam nhẫn làm lao sư, không nói trở thành ảnh cấp cường giả, nhưng tuyệt đối so với hiện tại cường mười mấy lần không ngừng, dù chỉ hạ ịt trịa cũng tuyệt đối không có khả năng bắn ngược của nàng ảo thuật. Đến ta nhà, ngươi đừng loạn tưởng. Chỉ là ở cái kia dần tĩnh sẽ không có người dính đến. Dù hỉ củ hệ mẹ thốt ra chợt mặt cười ửng đỏ, cảm thấy lời này có điểm nghĩa khác vội vã bù vào một câu. Đi thôi vô tình gật đầu, hắn căn bản không hiểu sai, trên thực tế cũng đích xác muốn đi một cái an toàn an tĩnh địa phương, dù sao cái này là mình thuật, cũng không phải đứng đầy đường gì đó, đương nhiên không muốn bị một ít ạ bù các loại người cho nghe được. Đi vào rùa hỉ củ hệ mẹ trong nhà phát hiện nơi đây có thể nói là không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ gọn gàng, từ nơi này thì nhìn ra được rùa hỉ củ hệ mẹ bình thời làm người cùng tác phong. Ngươi nên là đúng chính mình ảo thuật bị ủ chỉ hạ ịt trịa xạ gì gẳng bắn ngược rất không cam tâm đi vô tình không có một chút huyền chuyển, thậm chí có thể nói là tuyệt không cho rùa hỉ củ hệ mẹ mặt mũi, đổi những người khác đối mặt rùa hỉ củ hệ mẹ mị nữ như vậy tuyệt đối sẽ không. Nhưng là vô tình lại căn bản không những thứ này ý tưởng dư thừa. Đích xác đúng như vậy, ta cho tới nay đều lấy chính mình ảo thuật tự hào, hôm nay lại phát hiện chính mình ảo thuật cư nhiên đối với hắn chẳng có tác dụng gì có, còn nhẹ thả lỏng bị bắn ngược. Dù hỉ củ hệ mẹ liếc một cái vô tình, cũng không sinh khí, mà là thừa nhận, của nàng độ lượng còn không phải kém như vậy. Ta tuy là không muốn thừa nhận, cũng vô pháp tiếp thu, nhưng là lại không thể không đi tiếp thu. Ta hy vọng từ trên người ngươi đạt được có thể để cho đề thăng ảo thuật tu vi phương pháp. Tiếp theo gặp mặt, ta sẽ đem một lần này ảo thuật bắn ngược sự tình trả lại hắn. Nếu ta đáp ứng ngươi, cũng sẽ không đổi ý vô tình đem chính mình đối với ảo thuật kiến giải nói ra, cái này là mình. Sau đó sẽ đem su nạ đối với ảo thuật kiến giải cũng nói đi ra. Dù hỉ củ hệ mẹ nghe được nồng nhiệt, có một hảo lão sư thực sự là quá trọng yếu, chẳng những sẽ không đi nhầm bất luận cái gì một bước. Sẽ không lãng phí một chút thời gian, dư thừa tinh lực, ngược lại có thể bằng nhanh nhất tốc độ trở thành cường giả. Dù hỉ củ hệ này phát hiện mình thật đúng là ngồi giếng nhìn trời, toàn bộ tiếp thu vô tình ảo thuật tri thức sau đó dù hỉ củ hệ này cũng sắp chính mình đối với ảo thuật lý giải nói ra, cuối cùng thậm chí đem chính mình nắm giữ thuật đều lấy ra. Xem ra ngươi bình thường thực sự rất khuyết thiếu giao lưu. Vô tình nghe rùa hỉ củ hệ mẹ cư nhiên trực tiếp đem chính mình áp dương bảo cuối cùng thuật nói hết ra đối với nàng quan điểm lại có lớn hơn cải biến. Đích xác đúng như vậy, cả cạ xì đi không phải ảo thuật đường, ạ xù mạ đi cũng không phải ảo thuật đường, gai càng thêm không cần phải nói, không có gì hay trao đổi, huống chi, bọn họ không cần thiết có thể đem chính mình thuật cùng kiến giải nói cho ta biết. Dù hỉ củ hệ này gật đầu, dù sao cái này thế giới thuật là rất chân quý, giống như là bí tịch võ công, đương nhiên sẽ không tùy tiện truyền thụ, dù cho là hợp tác cũng vậy. Theo ta được biết, trước đây đệ nhất, đệ nhị vẫn còn ở thời điểm, chỉ cần là cổ nổ hạ nghĩ ra, chỉ cần đối với cổ nổ hạ có đầy đủ công tích, như vậy có thể cùng bọn họ đổi lấy một ít cường đại thuật. Vô tình nói rằng, cái này cũng không phải giả, ở năm đó chiến loạn thời kỳ, cổ nổ hạ có thể càng ngày càng mạnh cũng là bởi vì đệ nhất cùng nhị đại dung người chi số lượng cùng lòng dạ. Chỉ cần là cổ nổ hạ người, chỉ cần đối với cổ nổ hạ có đầy đủ công tích, đồng thời ngươi có thể học được lời nói, hoàn toàn có thể ở hổ cả nơi đó đổi lấy cường đại thuật, cho nên cổ nổ hạ khả năng tại nhận giới đại chiến thời điểm nhiều lần lấy ít địch nhiều cũng có thể càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, có thể là ở đệ nhất, đệ nhị treo liếu chi về sau, trên cơ bản liền cường giả càng ngày càng ít, hơn nữa đệ nhất không bằng đệ nhất. Còn không phải là bởi vì cổ nổ hạ mục, các loại chế độ đều đã phế, người đương quyền biến, độ lượng cũng không đủ, lo lắng phản bội, sói mòn đợi một chút, dù cho là cổ nổ hạ thượng nhẫn, lực lượng nòng cốt đô dám không đứng lên, giống như rổ hỉ củ hệ mấy loại này thượng nhẫn nếu như không có bối cảnh thực sự hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta muốn qua, đáng tiếc làm không được. Rổ hỉ củ hệ mấy cười khổ nói, nàng làm sao không biết trước đây cổ nổ hạ có một con như vậy quý củ, chuyên môn vì bình dân thiên tài, cường giả mà chuẩn bị, chỉ tiếc hiện tại cũng đã phế. Ở đàn dồ cùng đệ tam xem ra không phải là của mình một phen này người làm sao có thể tùy ý truyền thụ, coi như là mình bên này nhân cũng phải nhìn tình huống. Hiểu rõ vô tình xuất ra một cây viết ở trước mặt trên một tờ giấy buộc vòng quanh rất nhiều tự thể cùng văn lộ, đồ án, sau đó đứng dậy, kỳ thực ảo thuật lên tu vi ta so với ngươi còn không bằng, ta có thể phá giải ủ chỉ hạ ịt trịa nhãn thuật dựa vào là huyết kế giới hạn. Đồng dạng ủ chỉ hạ ịt trịa ảo thuật cũng không thấy cao minh hơn ngươi bao nhiêu, hắn có thể bắn ngược ngươi ảo thuật dựa vào là cũng tương tự là huyết kế giới hạn thôi, vì vậy ngươi cũng không cần cảm thấy nổi giận hoặc là đối. Với mình ảo thuật không tự tin ít nhất ngươi là ta gặp qua xuất sắc nhất ảo thuật cao thủ một trong. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều bùng nhiều.